hơi thở để mà lắng nghe từng hơi thở, chúng ta coi cái tâm của chúng ta nó có biết cái hơi thở hay không. Nếu mà nó biết được cái hơi thở trong năm hơi thở rồi thì chúng ta lại dắt nó một lần, tức là nhắc nó một lần nữa. Hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Và như vậy chúng ta tu, cái sức của chúng ta tu, ví dụ như bây giờ chúng ta tu lần thứ nhất có năm hơi thở mà chúng ta thấy dẫn cái tâm của mình trong năm hơi thở này rất là miên mật, rất là cẩn thận kỹ lưỡng, gọi là tu rất nhiệt tâm từng hơi thở của nó. Như vậy là cái người này sẽ tu kết quả rất lớn. Còn bây giờ chúng ta dẫn tâm vào cái hơi thở mà chúng ta tu 10 hơi thở, 20 hơi thở hoặc là 30 phút thì trong khi cái sức của chúng ta và cái khả năng của chúng ta không thể nào mà dẫn vào một mới tu tập mà dẫn vào một lèo như vậy mà cả 5-10 phút hoặc là cả 30 phút thì như vậy là chúng ta tu hỏng rồi, sai rồi, không đúng. Mà chúng ta chỉ dẫn nó vào năm hơi thở rồi chúng ta xả nghỉ đi, xả nghỉ một chút xíu rồi chúng ta dẫn, trở lại chúng ta dẫn nó vào năm hơi thở thì chúng ta thấy cái chất lượng rất cao và cái tâm nó dẫn biết cái hơi thở rất rõ ràng. Sau một ngày chúng ta tu tập thì ngày hôm sau chúng ta tăng lên 2 lần. 2 lần có nghĩa là như thế nào? 2 lần có nghĩa là lần thứ nhất thì tác ý nó lần thứ nhất 5 hơi thở, lần thứ hai 5 hơi thở liên tục. Chúng ta thấy dẫn 2 lần nó vẫn có một cái chất lượng rất tốt, là nó không có phóng niệm, nó không có một cái niệm gì xen vào ở trong đó được, tức là chúng ta đi được 2 lần. Và khi đó cái tới cái ngày thứ 3 thì chúng ta dẫn nó 3 lần. Và lần lượt chúng ta sẽ tăng dần lên với cái khả năng tu tập thuần thục của mình. Tiến tới thì chúng ta khoảng độ chừng cao lắm là 30 phút, mà ít lắm thì chúng ta khoảng 15 phút. Rồi sau khi chúng ta thấy chúng ta dẫn đạt được cái hơi thở, và lúc bây giờ chúng ta nhận ra được cái hơi thở chúng ta lúc nó ngắn hoặc nó dài, nó ngắn hoặc nó dài. Nếu là cái hơi thở mà phải biết cái hơi thở nào dài là cỡ mức độ nào mà ngắn mức độ nào nữa, chứ không khéo nghe nó dài chúng ta cũng không chẳng biết cái hơi thở dài như thế nào. Khi mà chúng ta dẫn nó như vậy mà nó luôn luôn năm hơi thở mà dẫn nó như vậy thì chúng ta thấy nó có xuất hiện ra cái rõ ràng là cái đặc tướng của hơi thở chúng ta đã nhận biết nó. Nếu nó dài nó chậm thì khoảng 1 phút đồng hồ của nó thì khoảng độ 10 hơi thở, nghĩa là 1 phút đồng hồ thì chúng ta dẫn ra dẫn vô vậy là 10 hơi thở, mà nó ngắn là 20 hơi thở nó 1 phút, tức là nó ngắn là 20 hoặc hai mấy hơi thở nó là 1 phút, còn nó dài thì nó cái độ dài của nó thì nó 10 hoặc là 5 hơi thở nó là 1 phút thì đó là dài, cái hơi thở nó dài, tức là nó chậm nhẹ và nó kéo dài đó thì đó là nó dài. Nếu mà nhận thấy được cái hơi thở dài thì đề mục thứ hai là chúng ta phải điều khiển dẫn cái hơi thở dài cho nó liên tục hoài hoài, chứ đừng có lúc ngắn mà lúc dài. Mà thường thường chúng ta có khi thở ngắn mà cũng có khi thở dài, cho nên chúng ta phải điều phục cái hơi thở chúng ta bằng cái đề mục thứ hai. Mà đề mục thứ hai thì nếu mà hơi thở dài thì chúng ta nhắc như thế này: hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài. Đó là cái đề mục thứ hai. Nếu là hơi thở ngắn thì khoảng 20 hơi thở nó 1 phút, 25 hơi thở, 23 hơi thở thì đó là hơi thở ngắn. Cho nên vì vậy mà tôi nhắc cái tâm của tôi dẫn cái tâm tôi cho nó biết cái hơi thở của nó để nó điều phục được cái hơi thở cho nó ngắn. Hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn. Sau khi cái hơi thở mà tôi nhắc như vậy nó giữ điều tốt được, đó là cái kết quả của cái đề mục thứ hai. Khi mà nó thông suốt được cái hơi thở ngắn nó cũng thông suốt, mà hơi thở dài khi mà tôi nhắc như vậy điều tôi thở nghe nó thông suốt, nó không ngăn ngại ở trong ngực của tôi, nó không tức hoặc nó không căng ở trên đầu của tôi, thì tức là tôi biết rằng nó đã thông suốt được cái hơi thở. Do đó tôi tiến qua cái đề mục thứ ba. Cái đề mục thứ ba thì mới là cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Lúc bây giờ nó không còn tập trung ở trong hơi thở nhiều nữa, mà bây giờ nó có cái cảm giác của nó khi hít vô, nó nghe từ cái hơi thở nó đi khắp từ trên đầu nó đi tới dưới chân, và khi thở ra thì nó nghe từ dưới chân nó thở ra tới trên đầu của nó đều thở ra. Đó là cái cảm giác đầu tiên của cái người tu định niệm hơi thở, chứ không phải tập trung biết hơi thở ra vô ở chỗ mũi hoặc là ở chỗ cơ bụng hoặc ở chỗ bất cứ một cái chỗ nào, mà đây là cái cảm giác toàn thân của cái hơi thở khi hít vô. Thì như vậy là người tu định niệm hơi thở mới đúng, chứ còn người tu định niệm mà hơi thở mà không có cảm giác như vậy là không đúng. Khi mà chúng ta tập luyện một thời gian thì chúng ta mới cảm giác được, chứ không phải là nói cảm giác là chúng ta cảm giác liền. Khi tập luyện thì một thời gian chúng ta mới hít vô, chúng ta mới thấy được cái cảm giác đó. Mà khi thấy được cái cảm giác, có cái cảm giác rồi, suốt trong cái thời một buổi mình tu tập 10 phút hoặc 20 phút, 30 phút mà thấy có cái cảm giác, từng hơi thở đều có cảm giác, chứ không phải có hơi thở có cảm giác mà có hơi thở không cảm giác thì chưa thuần. Vậy cho nên khi nào mà hơi thở mà chúng ta đã nhắc một cái là chúng ta thấy cảm giác được, thì chúng ta tiến qua cái giai đoạn thứ tư chúng ta tu tập. Tới giai đoạn thứ tư tu tập thì an tịnh thân hành tôi biết tôi hay vô, an tịnh thân hành được. Khi mà chúng ta đã có cảm giác và đồng thời chúng ta dẫn nó vào cái sự an tịnh thì nó rất dễ cảm giác cái an tịnh của cái thân của nó, cho nên cái thân của nó an ổn, rất là an ổn mà nhẹ nhàng, nó làm cho chúng ta ngồi tu rất thoải mái dễ chịu, nó không có còn khó khăn, không có còn nhọc nhằn nữa, nó làm cho chúng ta thấy rất là thích tu. Do đó khi dẫn tâm vào cái sự an tịnh được thì chúng ta thấy kết quả của sự an tịnh suốt cái thời gian tu, ví dụ như 30 phút hay 15 phút mà thấy nó, thì nhắc nó một lần hai lần là thấy ngay cái thân chúng ta có cái cảm giác an tịnh đó. Thì bắt đầu bây giờ chúng ta mới qua cái điều mục thứ năm, chúng ta tu tập thì cảm giác hỷ thọ, cảm giác toàn thân đó. Chưa cảm giác hỷ thọ chưa ở đây theo thầy thấy nó từ cái cảm giác đọc qua lại cái bài mà thân hành niệm mà Đức Phật dạy về cái định niệm hơi thở thì nó mới cụ thể hơn là trong cái bài xuất tức nhập tức. À, bởi vì ở trong cái bài thân hành niệm á, thì nó có cái thân hành niệm nội, thì Đức Phật dạy về cái về hơi thở thì những cái đề mục nó rất cụ thể hơn là cái bài mà xuất tức nhập tức. Mà khi những cái đề mục ở trong cái bài xuất tức nhập tức thì nó hơi có những cái lộn xộn, mà nó không có, bởi vì cái người khởi tập nó không có đúng cách. Cho nên sau khi đọc lại cái bài thân hành niệm, thầy thấy những cái đề mục nó có thứ tự rõ ràng. Từ khi cái thân nó được an tịnh rồi thì bắt đầu nó mới dạy chúng ta đến cái đề mục mà thứ tư á, là phải cảm giác toàn tâm. Tôi biết tôi hết vô cảm giác toàn tâm đó. Khi mà cảm giác toàn thân rồi thì mới an tịnh thân hành, rồi bây giờ mới cảm giác toàn tâm. Mà cảm giác được cái tâm mình rồi thì mình mới an tịnh tâm hành. Tôi biết tôi hết vô thì cái đó là cái thực, cái đó là cái rất là cụ thể. Bởi vì cái thân nó dễ hơn, cái cảm giác của cái thân nó dễ hơn là cảm giác của cái tâm. À, đó là thầy sao thầy xét thấy cái lịch trình mà thứ tự để mà chúng ta tu tập á, theo cái pháp phương pháp định niệm hơi thở thì nó phải đi từng tự như vậy, nó đúng cách, chứ không khéo nó lộn xộn là cái thân mình rối á, nó thật đi nó không khó mà đạt được kết quả. Cho nên thầy có cái sắp xếp nó rất là cụ thể trên cái phương pháp. Khi mà đọc lại cái bài thân hành niệm á, thì thầy thấy tất cả những cái đề mục mà ở trên cái định niệm hơi thở thì nó cũng có cụ thể và rõ ràng hơn. Cho nên vì vậy mà thầy sắp xếp theo cái thân hành niệm. Xin thầy giảng sao cái an tịnh thân hành. Khi mà cảm giác được thân rồi, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô rồi, thì bắt đầu bây giờ mới an tịnh thân hành. Rồi cái thân nó được an ổn rồi thì bây giờ mới bắt đầu qua cái điều một nữa, đó là cảm giác toàn tâm tôi biết tôi vô. Cảm giác toàn tâm tôi biết tôi rơi ra. Khi mình thích vô thì cái cảm giác của thân nó an tịnh rồi, thì cái có cái an tịnh của cái thân thì mới lắng nghe được cái tâm của mình. Mới lắng nghe được cái tâm. Khi mà cái thân nó an ổn, khi mà hít vô thì cái cảm giác của cái thân nó an ổn, thì trong khi đó mình lắng nghe thì cái tâm của mình, tức là cảm giác toàn tâm là lắng nghe. Lắng nghe cái trạng thái của tâm. Thì lúc bây giờ chúng ta mới lắng nghe được. Cái người mà chưa có cái thân an tịnh thì không thể lắng nghe được cái cảm giác toàn tâm, tức là lắng nghe cái tâm của mình thì không lắng nghe được. Ví dụ là sao? Bây giờ cái thân của chúng ta nó đang nhẹ nhàng, cái nang nó không bị đau, không bị nhức, không bị trào cử, không bị mệt mỏi, không bị khó chịu. Nó có cái an lạc vô cùng, là nó làm cho chúng ta thấy cái sự an lạc đó. Mà cái người có an lạc rồi thì bắt đầu bây giờ người ta cảm giác cái tâm người ta, tức là lắng nghe được cái tâm người ta nó đang thanh thản như thế nào, người ta thấy được cái trạng thái đó. Còn bây giờ mình chưa biết, mình chưa có cái kết quả này mà mình muốn biết cái lắng tâm mình thì mình rất khó cảm giác được cái tâm của mình. Còn cái này người ta cảm giác được cái tâm là người ta nhờ cái thân người ta an ổn quá, cho nên vì vậy người ta cảm giác được cái tâm. Khi người ta cảm giác được cái tâm, bây giờ càng đi tới những cái đề mục càng xa thì nó càng khó. Cũng như hồi đầu mình vô, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết thở ra, nó dễ. Phải không? Rồi tới cái hơi thở mà dài ngắn nó dễ, ai cũng nhận được hết. Những cái đề mục đầu nó dễ rồi. Rồi tới cảm giác cái thân á, nó cũng hơi khó rồi đó. Mà bây giờ mình hít vô mà cảm giác được nó cũng dễ rồi đó. Nhưng mà cái thân mà an tịnh bắt đầu nó hơi khó rồi, dẫn để cho nó được an tịnh nó khó rồi đó, chứ không phải dễ đâu. Tới cái tâm rồi mới thấy cái khó, rồi tới cái quán ly tham, quán ly sân nó mới khó đó. Vậy là mình thấy mấy cái tạo cử cũng là cảm giác là tâm hành. Tâm hành á, nó là tạo cử là cảm giác tâm hành, hoặc là nó loạn tưởng cũng là tâm hành á. Tất cả những cái đó nó đều sai hết rồi. Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ nó mình dẫn nó vào cảm giác toàn tâm thì bắt đầu nó tạo cử, hoặc là nó cái gì mình cũng nhận ra được hết nó, bởi vì mình lắng nghe được cái tâm của mình rồi. Tâm hành nghĩa là cái ý của tâm đó. Cái ý của tâm đó, cái ý nó ý khởi của nó là tâm hành. Nó khởi ra đó, nó hành đó, nó khởi ra thì mình đã lắng nghe, mình nghe được hết. Vậy nó khởi sao cũng được hết mà mình cảm giác được. Mình cảm giác được ý khởi. Tức là cảm giác được nó. Cho nên khi mình dẫn vào nó thì nó cái cảm giác của nó, trong khi nó thanh thản an lạc vô sự thì mình cũng nhận ra được cái cảm giác của cái tâm của mình. Mà nếu nó hành ra một cái gì thì mình thấy rõ ràng. Cái tâm ở đây thì mình nói chung là cái ý nó mới cái ý đó, chứ không phải là cái tâm. Cảm giác tâm hành rồi. Rồi bắt đầu bây giờ cảm giác được cái tâm rồi, bây giờ mới an tịnh tâm hành, an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi ra. Mình nương vào cái hơi thở mà cái sự an ổn của cái tâm của mình thấy rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Rồi mình dẫn nó hơi cái mình thấy nó hoan hỷ á, nó niềm vui ở trong lòng của mình nó khởi ra. Tức là nó đúng là nó cái hỷ của nó rồi. An tịnh á, tức là cái tâm hoan hỷ á, chứ không phải là gì khác nữa. Khi mà dẫn nó được tới đó rồi bắt đầu mới quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Thì nó mới có cái cảm giác mà ly tham sân si, nó mới ly tham sân si ra được. Thì chỉ là cái khoảng mà an tịnh tâm hành, cái thực tập nó ra sao? An tịnh tâm hành phải không? Dạ, thực tập. À, bắt đầu bây giờ đó, thí dụ như cái việc thực tập của nó thì mình nhắc như thế này: an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Thì bắt đầu đó mình nhắc nó rồi, mình hít thở rồi mình nương theo cái hơi thở đó, mình mới cảm giác cái tâm của mình coi nó có an tịnh hay không. À, nó chưa an tịnh thì mình cảm giác như nó có một cái sự an tịnh của nó, có sự quan hỷ của nó trong đó, thì mình cứ mình nhắc nó vậy một chút xíu, cái nó hiện ra cái tướng quan hỷ của nó. Cái tướng quan hệ của nó tức là nó an tịnh rồi nó mới hiện ra cái tướng quan hệ. Còn nếu nó chưa an tịnh thì chắc chắn là nó còn cái tâm hành nào đó, nó còn một phóng vật thì nó không có đâu. Trước khi mà nó sẽ có cái tâm quan hệ nó xuất hiện thì hoàn toàn nó không có một cái niệm gì mà phóng vô trong này được hết. Thì lúc bây giờ nó, nhưng mà dẫn cái này là nó không có niệm rồi. Hả, mình nhắc nó an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi ra, rồi bắt đầu mình hít vô thở ra, hít vô thở ra, mỗi hít vô thở ra mình lắng nghe cái cảm giác của sự an tịnh của cái tâm của mình, bởi vì mình cảm giác toàn tâm rồi mà, mình đã cảm giác được, nhận được cái cảm giác rồi, thì bây giờ mình nhận cái cảm giác của nó, thì khi nó xuất hiện cái niềm quan hỷ của nó là nó đã an tịnh, cái tâm hành nó đã an tịnh rồi, nó an tịnh là nó thanh tịnh, nó an ổn của cái tâm rồi, nó không còn một cái niệm gì sót ở trong đó mà nó lén lén nó phóng ra đâu. Nó dẫn tới cái chỗ này rồi mới thấy cái tâm của mình nó mới thanh tịnh thật sự. Chứ còn nếu mà không khéo, không có tu cái định niệm hơi thở, không có biết cái tâm thanh tịnh của mình đó. Cảm giác tâm hành đó là còn khởi niệm. Còn mình ta ý nó còn khởi. Còn khởi niệm. À, còn khởi niệm. An tịnh tâm hành là mình cũng còn cảm giác. Còn cảm giác. Nhưng mà hết khởi niệm. Hết khởi niệm. Dạ. Yeah. Cái lúc đó là nó kinh an, nó nhẹ nhàng. Cái kinh an là nó, cái đầu tiên là cái thân hành rồi. Yeah. Bây giờ nó còn cái hỷ nữa, tức là cái hỷ của tâm của mình, khi nó an tịnh được thì cái hỷ nó xuất hiện, nó cái niềm vui nó làm cho mình hoan hỷ, nó làm cho mình vui trong cái lòng của mình, nó phấn khởi ở trên cái phương pháp mình đang tu, cái hơi thở đó, hơi thở mà hít vô nó phấn khởi trên cái hơi thở. Thầy trình bày là cái trạng thái mà khi mà mình dẫn cái tâm vô an tịnh tâm hành đó. À, an tịnh tâm hành tôi biết tôi hết vô, an tịnh cái tâm lúc đó là sao, cái trạng thái là sao? À, cái trạng thái thân á thì nó là nhẹ nhàng, nó an ổn, nó không bị đau nhức, không bị ngứa ngáy. Còn cái trạng thái mà an tịnh tâm hành là lúc bây giờ nó không có cái niệm phiền não, nó không có cái gì mà xem như nó có niệm nhớ thương, không có gì cái gì mà nó làm cho mình lo lắng sợ hãi gì hết, thì đó là nó an tịnh được cái tâm. Bởi vì cái phần thọ của tâm và phần thọ của thân, phần thọ của thân á, nếu mà nó an tịnh á về cái thân á thì nó không bị ngứa, không bị đau, không bị nhức chỗ này chỗ kia. Còn về cái phần tâm mà nó an tịnh được á thì nó sẽ không có phiền não, nó không có khởi niệm giận, niệm thương, niệm ghét, niệm gì trong này á, thì đó là an tịnh được nó rồi. Hiểu, có nhận ra được cái chỗ mà cái thọ của tâm với cái thọ của thân không? Mà khi mà cái tâm mình đang ngồi, mình hương vào cái hơi thở, mình thấy hoàn toàn là nó không có bị cái thọ này nè, tức là nó không bị có một cái niệm nào mà khởi ra nó làm cho nó phiền não, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó thương nhớ, thì đó là nó đã an. Còn nó còn có cái niệm này thì thí dụ như bây giờ mình dẫn năm hơi thở nó không có, tức là nó năm hơi thở là không có, thì như vậy nó an tịnh rồi. Thì bắt đầu cái tâm nó an tịnh rồi, thì bắt đầu bây giờ mình dẫn năm hơi thở nữa mà nó có thì nó không an tịnh đâu. Nó mất cái an tịnh của nó rồi. Bắt đầu mình dẫn năm hơi thở nữa mà mình rất là nhiệt tâm từng hơi thở thì nó sẽ không có. Mà nó không có thì tới năm hơi thở nó không có, cho đến khi mà 30 phút mình xả ra không có. Như vậy là tôi đã dẫn tâm tôi được an tịnh ở trong đó 30 phút. Còn hiểu chỗ thầy muốn nói an tịnh tức là nó không có một cái niệm gì khởi ra, còn nó có cái niệm là nó không an tịnh. Cũng như cái thân mình nó không có cái đau đớn gì trong này, không có ngứa nhức gì trong này, không có mỏi mệt thì nó là an tịnh. Chứ bây giờ nếu mà trong khi đó cái thời gian mà nó kéo dài, nó một phút, hai phút, ba phút mà nó an ổn vậy thì nó có cái trạng thái kinh an của nó rồi. Còn nếu nó còn có một cái gì đau đớn nhất thì nó không bao giờ nó có kinh an được đâu. Hiểu này, muốn nó đầu tiên là mình có nhận ra được cái cảm giác an tịnh đó. Nhưng mà cái an tịnh đó mà nếu kéo dài thì nó, cái thân của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng. Mà cái tâm nó cũng vậy, nó không có cái trạng thái mà phiền não đâu. Tức là không có cái niệm nào mà đánh vô nó nữa. Cái đề mục mà đã thân tâm nó an ổn rồi, phải không? Thì cái đề mục đó là quán ly tham tôi biết tôi vô, quán ly tham tôi biết tôi tới ra. À, tham sân si rồi quán vô ngã, quán vô ngã, quán không phải ta, không phải này kia, thì tiếp tục tới những cái đề mục ly rồi. Mà khi mà nó ly rồi á thì mới tới mà giới tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, giới tâm định tĩnh tức là phá tham sân si, si là định tĩnh á. Hãy nếu cái tâm mà nó định tĩnh là nó không si, nó phá si. Bắt đầu ly tham nè, ly sân nè, tới ly si là định tĩnh á. À, quán bây giờ thay vì mình quán ly si gì, nó không đúng đâu, không đúng cách. Cho nên vì vậy mà giới tâm định tĩnh tôi biết tôi mới vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi tới ra, đó là nó định tĩnh là nó không si, mà nó không định tĩnh nó si, nó sẽ mê, nó sẽ có niệm vô. Hiểu chỗ này nó. Bây giờ đầu tiên thì mình quán ly tham nè. Khi mà cái thân tâm mình nó được an ổn rồi, an tịnh rồi, thì bắt đầu quán ly tham. Tôi biết tôi hay vô quán ly tham, từng hơi thở hít vô tôi mới cảm thấy là cái sự an tịnh thân và tâm của tôi, nó đẩy lui tất cả những cái tâm tham ở trong thân của tôi ra. Rồi tôi thở ra nó cũng vậy, nó cũng đẩy ra. Và cứ mỗi hơi thở mà cứ có cái cảm giác của mình nó đẩy cái tham tham ra, thì đó là quán ly tham. Tôi biết tôi vô quán ly tham, tôi biết tôi ra. Mà khi mà cái tham tham mình thấy nó ly ra rồi, thì nó không còn mà khởi nó cái niệm tham nữa. Tức là trong khi mình tu tập đó, hoặc là mình xả ra, mình không có nghĩ mình ham muốn cái này, tới thậm chí như cái ăn nó cũng không tham ăn nữa. À, tức là nó ly rồi. Rồi bắt đầu bây giờ nó quán ly sân. Mà khi mà ly sân được rồi, người ta chửi mình không giận, mà nội tu cái định niệm hơi thở không, nó đã bất động tâm rồi, nó ly rồi đó. Nó lìa ra rồi. Mình tu cái này, mình tu cái định niệm hơi thở trong vòng chừng 10 ngày, 15 ngày, mình xả ra coi ai nói nặng nhẹ mình, coi mình như cục đất vậy, nó không có giận đâu. Đó là cái sân của mình nó ly rồi. Nó ly rồi thì bắt đầu cái tâm nó bắt đầu nó có chút ít định tĩnh chứ nó chưa. Bắt đầu mình dùng cái định niệm hơi thở này mình dẫn nó. Mình dẫn nó với tâm định tĩnh, tôi biết tôi vô với tâm định tĩnh. Tức là mình phá cái si đó. Cái si nó phá cuối cùng mà cái tâm mình định tĩnh được thì bãi giác chi nó xuất hiện đó. Chứ không phải dễ. Cái đề mục thiền của định niệm hơi thở nó rất hay, nhưng mà vì mình không thể nào nương ở trên hơi thở này mà nó hoàn toàn nó định tĩnh được, cho nên buộc lòng phải đi qua cái thân hành niệm. Thì trong cái bài thân hành niệm thì nó có năm hơi thở và nó có hành động đứng đi của mình. Đó là cái, tất cả những cái đó là nó cấu kết thành cái cổ xe, thành căn cứ địa rồi. Nó lại chuyên nhất rồi, nó không có còn mà có kẽ hở nữa. Còn mình quán định tĩnh nó toàn kẽ hở, nó không có chuyên được, cho nên phá cái suy nó rất khó. Phá cái suy cuối cùng thì chỉ qua thân hành niệm mới phá. Nhưng mà ở trong định niệm hơi thở nó có cái phương pháp phá, nhưng mà phá cái thô để cho nó được tỉnh giác thôi, chứ nó định tĩnh chưa. Nhưng mà vẫn nhắc nó định tĩnh, vẫn tác ý nó định tĩnh. Cho nên với tâm định tĩnh tôi biết tôi vô, với tâm định tĩnh tôi biết tôi rơi ra. Và cái điều mà cuối cùng của nó, với tâm giải thoát tôi biết tôi vô, với tâm giải thoát. Nghĩa là thân tâm của mình nó có cái trạng thái giải thoát hoàn toàn. Khi nó định tĩnh rồi nó giải thoát, nó giải thoát mình thấy rất rõ. Đó là cái phương pháp về cái định niệm hơi thở mà mười mấy cái đề mục của nó, mà nếu mà tu kỹ lưỡng thì nó lợi ích rất lớn. Đức Phật đã nói mà. Xin thầy giảng lại là cái phần mà quán ly tham. Tôi biết tôi thở vô, quán ly tham tôi biết thở ra. Thầy vừa nói là mình thí dụ mình thở vô hoặc thở ra thì mình có cái cảm giác tham nó đi ra. Con chưa hiểu cái cảm giác tham nó đi ra như thế nào. Bây giờ thầy sẽ dạy lại cho thấy cụ thể ha. Khi mà hít vô thì mình có cái cảm giác á, là thân tâm của mình mình đã dẫn nó vào cái sự an tịnh rồi. Phải nhớ rồi đi không? Hít vô thì tôi nghe cái thân của tôi hít vô thì đầu tiên tôi đã cảm giác được thân và tâm tôi rồi. Cho nên vì vậy mà tôi dẫn nó vào cái sự an tịnh của thân tâm tôi. Cho nên khi tôi cảm giác cái sự an tịnh đó, khi mà tôi hít vô thì theo cái luồng hơi thở thì cái cảm giác an tịnh đó nó từ ở trên đầu tôi nó chạy tới dưới chân. Nhưng mà cái cảm giác an tịnh đó nó đi tới đâu á, thì cái đề mục mà quán ly tham á, thì tôi cảm thấy như là cái tâm tham của tôi ở trong nó bị đẩy theo cái trạng thái hỷ lạc đó, nó bị đẩy cái tham nó ra. Không, rồi bây giờ tôi thở ra thì tôi thấy như là nó đẩy cái tâm tham đó, nó đi theo cái luồng hơi thở tôi nó đi ra. Do đó tôi ngồi tôi tu mà tôi cảm giác lên xuống như là một cái ống thổi, mà cái ống bể mà thổi theo cái hơi thở. Nhưng mà cái thân tôi, toàn thân tâm của tôi nó an ổn, mà nó an ổn tới đâu thì cái tâm tham tôi nó lìa ra tới đó. Bây giờ hít vô thì nó cũng đẩy ra, lìa ra theo dưới chân tôi ra hết. Mà tôi thở ra thì nó dồn lên, nó đẩy lên trên miệng tôi, nó lên mũi tôi, nó cũng đẩy ra hết những cái tham. Cho nên cái an ổn này nó đẩy lui tỉ tới, làm như là cái bít tông mà nó đẩy cái hơi ra vậy. Thì cái cảm giác tôi ngồi đây mà tôi thấy hoàn toàn cái tâm tôi nó bị đẩy tham ra hết. Rồi nó đẩy cái tham trở ra, đẩy tới, đẩy lui, nó đẩy ra hết. Hoàn toàn nó như là một cái người cầm cái chổi mà quét tới, quét lui, quét tới, quét lui. Nó làm cho cái tâm tôi nó quá sạch sẽ, nó không còn tham nữa. Mà tôi ngồi tôi tu 30 phút thì tôi thấy sao nó nhẹ nhàng vô cùng lắm. Rồi tôi tiếp tục tu vậy trong một ngày tuần lễ, tôi thấy cái tâm tham nó vắng bóng rồi. Nó không còn muốn gì nữa, nó không còn tham muốn ăn uống gì nữa. Nó làm tôi đã tu tập đúng cách rồi. Cái chữ tham ở đây thì nói chung là nó trừu tượng, chứ nó không có hình ảnh nào. Nó không có hình ảnh nào hết. Nó như nó tượng trưng cho cái dục của mình thôi. Yeah. Cái lòng ham muốn cái của mình. Là mình tưởng ly tham. Tưởng ly tham đó. Ừ. Coi như luôn luôn lúc nào bây giờ mình từ cái chỗ mà cảm giác đó là mình đã cũng dùng tưởng rồi. Cảm giác toàn thân tôi biết phải vô cảm giác là có cái cảm giác và có cái tưởng, chứ không có cái tưởng thì nó không có đâu. Đó là cái tưởng. Cái an tịnh tâm mình cũng có cảm giác. Cảm giác. Rồi qua tới quán ly tham cũng có cảm giác. Cũng cảm giác. Nói chung là cái kiểu cảm giác nó theo mỗi cái đề mục. Mỗi cái đề mục của nó tới cuối cùng của nó dẫn bằng cái cảm giác nó không. Cho nên nó không có tập trung gom vào một cái đối tượng. Vì vậy mới đúng là cái định niệm hơi thở. Chứ còn nếu mà nó gom vào thì nó là quán niệm hơi thở, chứ không thể nào nó định niệm hơi thở. Cho nên cái người mà tu dạy, mà tu định niệm hơi thở, mà dạy, mà ngồi, mà nhìn hơi thở, mà để ức chế cái tâm mình đó, thì coi như là tu không đúng cái phương pháp của định niệm hơi thở của Phật rồi. Sai là cho nên hầu hết là các tổ là nhìn, nghĩ tưởng ra là cái phương pháp đó, tưởng là tập trung trong hơi thở để cho hết vọng tưởng, chứ không phải. Ở đây Đức Phật mục đích là dạy chúng ta nương vào hơi thở để ly tham sân si, để cho tâm định tĩnh thôi. Đó là cái chính. Con thấy đây cũng là cái bài thuốc để trị bệnh này. Thí dụ như mà an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Là cũng như cái tâm mình lúc mình trạo cử á, thì mình dùng cái này, dùng cái đề mục này, mình tu thì nó hết trạo cử. Đúng vậy. Đó là cái phương pháp mà để đối trị. Yeah. Khi mà cái tâm mình trạo cử thì mình sử dụng nó, mình nhắc nó vài ba lần thì nó hết trạo cử, nó bị nó an tịnh rồi. Nhưng mà khi mình trạo cử, mình muốn dùng cái này mình để mình trị cái trạo cử, mình có nên đi từ đầu đến đây hay là không, mình nhảy vô liền. Khi nào mình tu tập tới thuần rồi, mình dẫn nó được an tịnh rồi, thì ngay gặp cái trường hợp nào là xách nó ra sử dụng. Xách ra sử dụng ngay liền cái đề mục đó, chứ không phải là phải đi từ đầu chí đuôi cho tới chỗ đó rồi mới được, không phải đâu. Mỗi đề mục bây giờ con thấy cái tâm con mất định tĩnh, tức là con tu ở trên cái pháp thân hành niệm đi, mà con thấy sao nó không định tĩnh, con nhắc liền nương vào hơi thở bắt nó định tĩnh liền. Thì lúc nó định tĩnh rồi, bắt đầu ở trên tăng hành mà xả cái đó ra, cái nó luôn luôn định tĩnh trên tăng hành. Hay lắm, bởi vì nó lợi ích, mình biết sử dụng nó là lợi ích. Nó cũng kết hợp như lý tắc ý đó. Nó kết hợp. Rồi cái cảm giác tâm hành đó, nó trị bệnh gì thì? Cái cảm giác tâm hành đó, nó trị bệnh tham dục của mình chứ. Căn tâm hành đó, tức là cảm giác tâm hành, tôi biết tôi vô cảm giác tâm hành, tôi biết tôi ra. Tức là cái tâm mà dục của mình đó, nó coi như là cái tâm của mình là cái quả đó, cái kết quả của nó ham muốn cái gì mà nó đã xả không được nó, thì mình dùng cái đó để mình xả nó được. Ví dụ như bây giờ mình có cái đó mà người ta hỏi xin mình không muốn cho, mà mình bây giờ mình muốn xả được cái tâm mà không muốn cho này, để mình cho người ta mà mình thấy mình không tiếc đó, thì cái mà còn kiết sử đó, thì cái đó đó, cái ngũ tham kiết sử nó còn có đó, thì phải dùng cái đó để mình đối trị nó mới được. Nói chung là cái phương pháp nó mà tâm hành đó, à, để mà xả nó thì cái phương pháp nó là phương pháp để diệt kiết sử thôi. Cái gì mình có mà mình bị dính mắc mình không xả được nó đó, thì cái đó dùng nó. Biết áp dụng thì thầy thấy nó kết quả, mà không biết áp dụng thì không kết quả. Và cảm giác tâm hành là trị mấy cái bệnh gì dục? Dục. Còn cái an tịnh thân hành nó trị bệnh nào? À, nó trị về bệnh thọ khổ, thân khổ của nó, đau nhức bệnh tật. Đó là thuộc về tâm, còn cái kia nó thuộc về tâm, còn này thuộc về thân mà. Cho nên cái thân con, thí dụ như bây giờ cái thân con nó đau nhất chỗ này chỗ kia, thì con nhắc nó chút xíu nó hết. Ăn bệnh thân. Còn cảm giác toàn thân thì nó trị bệnh nào? À, cảm giác thì chỉ đó là mới tập để cho cảm giác, là sau khi mình sử dụng được cái thân hành, tâm hành thôi. Một thứ tư nó mới trị bệnh được. Ừ, đó mới trị. Chứ còn mấy cái kia nó không trị. Nó chỉ cảm giác thôi. Mà nhưng mà có cái cảm giác được thì mới có cái nhận ra được cái an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành. Còn cái quán đoạn diệt, quán từ bỏ nó trị bệnh gì? À, quán đạo việc đó, quán từ bỏ đó là coi như là nó trị tất cả mọi cái. Ví dụ như về tâm hoặc về thân đều là phải đoạn diệt hết. À, mình muốn ví dụ như bây giờ khi mà nó ly rồi, nó lìa rồi, bây giờ đoạn diệt nó, đừng có cho nó tới lui nữa, thì mới dùng cái này. Còn nếu mà mình không có đoạn diệt, mình ly thôi, thì mình quán ly tham, quán ly sân được rồi. Mà bây giờ nếu mình muốn đoạn diệt nó thì phải dùng cái này mà đoạn diệt. Quán đoạn diệt đó. Giới tâm định tĩnh thì mình trị bệnh gì? À, giới tâm định tĩnh là mình trị tâm loạn động, để cho nó định với trị cái phóng dật. Hễ định tĩnh nó mới không phóng dật. Còn tâm hân hoan là trị cái bệnh? À, trị bệnh chán nản, bệnh bi quan đó. Nó hân hoan thì nó mới trị cái bệnh chán nản. Lúc mà mình xài cái tâm giải thoát nè. Tâm giải thoát là thân tâm của mình nó có cái trạng thái hỷ lạc của cái sơ thiền ly dục lý nhất pháp đó. Ly dục do ly dục sinh hỷ lạc, thì đó là cái trạng thái giải thoát của nó. Thành ra cái bài này cũng như cái hơi thở này, nó là mình xài. Ví dụ như mình bị một trường hợp trạo cử đi, thì mình dùng áp dụng cái đề mục an tịnh tâm hành. Mình ngồi mình thở hay là mình đi. Nếu mà trong khi đó nó mình thấy rằng nó trạo cử nó có nhiều cách, ví dụ mình trạo cử mà về nó hôn trầm, nó cứ thì miên, nó cứ gục tới gục lui hoài đó, thì mình nên đi mà mình dùng nó. Dùng cái hơi thở mà mình không có tác động dưới bàn chân của mình đi. Mình biết mình đi, mình dùng hơi thở để mình tác động nó an tĩnh thân hành, an tĩnh tâm hành. Tôi biết tôi vô, an tĩnh tâm hành, vô. Thở ra đó thì mình có thể phá nó. Bây giờ nó loạn tưởng thì mình ngồi, nó không có buồn ngủ thì mình ngồi thì nó dễ hơn. Mình đi nó động, nên mình ngồi đó, cái mình đương vào, cái mình ngồi dễ cảm giác lắm. Cảm giác để cho nó đẩy lui ra. Cho nên mình ngồi xếp bằng lại đàng hoàng, gom tâm đàng hoàng, đứng thẳng đàng hoàng, bắt đầu an tĩnh tâm hành, tôi biết tôi vô. an tịnh tâm hành lưỡi tôi ra, thì hơi mỗi hơi thở mình sức kỹ lưỡng, mình cảm giác cái tâm hành của mình, thì một chút xíu sau nó an tịnh được liền, nó không có tạo cử nữa. Chứ còn không khéo mình hoàn phục tạo cử không nổi đâu. Có nhiều người cứ ngồi hít thở mà tới chừng nó không bám được ở trong hơi thở, rồi bắt đầu nó tạo cử, nó cái này nó nghĩ tới cái kia, nghĩ tùm lum mà. Mà không có dùng cái câu pháp hứa, cái đề mục này thì kể như là mình bị loạn rồi, không thắng được nó đâu. Thành ra mình ngồi cũng được, đi cũng được, đi cũng được, tùy theo trường hợp. Biết trường hợp mà mình buồn ngủ, mình nghe nó khuya rồi nó buồn ngủ, mình ngồi coi chừng nó gục. Hãy nói nó vừa lặng, nó không có trào cử nữa thì nó gục mình. Còn hãy mà nó trào cử, mình cứ ngồi đi, mình ngồi mình tu thì nó mau lắm. Thì thầy nói đây là nói hai cái trường hợp, khi mà chúng ta dùng cái an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, chúng ta phá cái trào cử này rồi, mà khi nó dừng cái trào cử rồi, coi chừng cái hôn trầm nó sẽ tới. Nó tới thì bắt đầu nó mình đứng dậy, mình cũng dùng cái hơi thở để mình phá luôn cái si đó. Là như cái lý là tức là cái hiệu cái câu là an tịnh cảm giác á, cái ấy, như cái ấy là mình dùng cái đề mục cái ấy. Rồi cái hơi thở nào mà để vô sơ thiền này? Cái hơi thở sơ thiền á thì không thì... mình như chìa khóa mình vô sơ thiền là dùng cái niệm hơi thở. Coi như là cái định cái hơi thở mà nó sẽ vô sơ thiền là cái hơi thở tự khi mình ly dục ly ác pháp hoàn toàn nó thay đổi toàn bộ hơi thở đó nó sẽ vào. Chứ còn bây giờ nó mình không có cái hơi thở nào mà vào hết. Nhưng bây giờ cái hơi thở mình không có cái hơi thở sơ thiền. Cũng như chưa có nó thì không có làm sao mình tu được nữa. Mà hãy mình ly dục ly ác pháp hoàn toàn hết rồi thì từ nó xuất hiện cái hơi thở nó sơ thiền nữa. Cũng như hồi đó thầy nói cái hơi thở là cái chìa khóa để vô sơ thiền. Cái hơi thở đó là tự nó có hay là mình tu tập nó? Cái mình tu tập nó sẽ có. Bây giờ mình tu tập mình có nương vào cái hơi thở mình đang có của bình thường của mình đây. Thì mình tu tập cho nên nó là cái chìa khóa để mình mở vào cái ổ khóa của cái hơi thở mà sơ thiền. Còn hiểu không? Bây giờ đây là cái chìa khóa này, cái hơi thở mình đang thở đây là chìa khóa, cho nên mình điều khiển nó dài hay ngắn theo cái ý của mình rồi. Mà khi đó nó mình điều khiển cho cái cả thân tâm của mình theo cái những cái đề mục của định niệm hơi thở đó, thì mình điều nương vào hơi thở rõ ràng nó là cái chìa khóa rồi, có phải đúng không? Rồi bắt đầu bây giờ tới mình mở cửa thì nó là cái ổ khóa của nó, tức là cái hơi thở này là hơi thở của sơ thiền, là cái ổ khóa của nó để mình vào cửa. Vậy là mình phải thực tập hết cái 18 cái đề mục, do đó nó mới ly dục ly ác pháp hoàn toàn, thì bắt đầu cái hơi thở của sơ thiền nó mới xuất hiện. Khi mình nhập sơ thiền thì cái hơi thở nó mới xuất hiện. Nhập sơ thiền. Thì lúc bây giờ nếu mà tâm mình nó khi mà nó cái trạch pháp giác chi đó, cái trạch pháp giác chi tức là cái ý muốn của mình nó khởi ra rồi, thì mới bảo là bây giờ nó thân và tâm nó phải nhập vào cái sơ thiền, thì ngay đó cái hơi thở nó xuất hiện liền. Tức là nó ly dục lẽ pháp, do ly dục sanh hỷ lạc thì ngay đó thì ngay cái hơi thở nó xuất hiện để cho mình nhập. Thì chỉ có cái trạch pháp giác chi nó mới chỉ định cho mình vào sơ thiền, nó mới trọn vẹn thôi. Chứ còn thực ra mình tập chứ chưa, mình chưa nắm vững đâu. Tới cái trạch pháp giác chi muốn nhập cái nào định nào đó, dục như ý túc mà định như ý túc đó, thì nó chỉ định vô cái sơ thiền thì bắt đầu nó mới thấy được cái hơi thở liền thôi. Chứ còn bây giờ thì mình không làm được đâu. Là lúc trước con nghe nói cái hơi thở là cái chìa khóa để nhập sơ thiền. Thì đó, biết hơi thở nào? Thì đó hơi thở của bài định niệm hơi thở. Nghĩa là hết 18 cái đề mục này. Rồi mình muốn vô sơ thiền mình phải nhường nhã mấy cái này. Mừng nhường nhã hết. Rồi mình ngồi lại cái mình nhường nói cái này thì từng ngập cái trạch pháp nó xuất hiện. Mình tác ý vô cái nó vô liền. Chứ không phải là mình tu rồi mình phải còn đi hết 18 cái đề mục thiền này mình mới được. Thì không phải vậy. Nó có trạch pháp rồi, nó xuất hiện rồi thì bắt đầu mình cứ sử dụng nó. Giờ muốn sơ thiền cái mình ra lệnh cái nó vô. Vậy thì còn cái đường đi mà tứ niệm xứ để vô sơ thiền nó là sao? Thì cái đường đi tứ niệm xứ coi như là hoàn toàn là cái định niệm hơi thở này nó nằm ở cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ rồi. Còn em cái giai đoạn đầu là tứ chánh cành chứ gì? Ở trên tứ niệm xứ. Sau đó mình tu tập đâu phải chuyện dễ đâu, nói vậy chứ đâu phải chuyện dễ. 16 cái đề mục này chưa chắc mà mình đã đoạt trọn vẹn đâu. Cho nên vì vậy nó sau khi mình đạt được cái phần nào đó ở trên cái này thì nó trợ giúp cho mình để mình tiến tới cái giai đoạn thứ hai của nó, mình tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Thì mình khắc phục, rồi sau đó mình mới trở lại cái định niệm hơi thở thì mình mới hoàn tất được những cái kết quả của trên những cái mà đề mục của nó mình chưa có đạt được, chứ không phải là con đạt hết nổi đâu. Nói vậy chứ không phải cầu hữu. Cầu hữu hết á, tứ niệm xứ chứ không phải tu riêng nó nổi mình nói đâu. Nó cả một cái hệ thống của người ta mình đâu có lấy riêng ra được. Mặc dù nó đưa cái định niệm hơi thở này nó như vậy á, nhưng mà sự thật ra thì mẹ con phải tu với định vô lậu, con cầu hữu với nó, con mới thấy, con mới đạt được những kết quả của đề mục nó. Rồi như vậy mà chưa đâu, chưa có đạt được kết quả của cái đề mục của định niệm hơi thở này trọn vẹn đâu. Vậy mà con phải câu hữu đến tứ niệm xứ, con phải tu tứ niệm xứ nè. Rồi mới có đạt được một phần nào đó, tứ thân hành niệm mới là giới tâm định tĩnh, chứ đâu có ở trên cái định niệm hơi thở mà con tác ý giới tâm định tĩnh. Tôi biết tôi phải vô giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi ra, nó làm sao có định tĩnh nổi. Nó phải đi tới thân hành niệm của nó mới định tĩnh được, nó bãi giới chi mới xuất hiện từ ở chỗ này. Cho nên đâu có, nếu mà riêng nó thì ông Phật cũng cho mình cái định niệm hơi thở thì mình tới tâm định tĩnh, nó xuất hiện bảy giới chi, thì cần gì phải tu tứ niệm xứ thân hình niệm nữa làm gì? Còn hiểu chưa đó? Cái này cần phải cái giáo trình. Bởi vậy nó đâu có đơn giản, không có đơn giản đâu. Nó cái hệ thống của nó, hệ thống định niệm hơi thở thì nó luôn vậy đó. Chứ mà tới cái đề mục đó mà muốn đạt được thì phải qua cái tu tập cái gì nó mới đạt được cái đó, chứ không phải là muốn vô cái đó mà nó kết quả được cái liền đâu. Nhưng mà cái hệ thống của nó là hệ thống định niệm hơi thở là nó như vậy đó. Mà tới đó mình thấy mình vô cái đó không được á, thì mình phải trình với thầy, bây giờ con vô cái chỗ này, cái đề mục của định niệm hơi thở này con tác ý mà sao nó không có đạt được cái này. Thì bắt đầu cái ông thầy người ta biết, người ta dẫn cho con phải tu cái này nè, để cho nó hoàn thành được cái này, cái đề mục này. Không phải là mình vô là được, không phải vô được. Ông thầy nó nội dẫn mà nó cảm giác rồi dẫn mà an tịnh nó, thầy thấy nó cũng mất hết cái ngư mình rồi. Chứ chưa nói quán ly tham, quán ly sân nó, mà thầy nói nhiều khi chưa chắc đã là có cái cảm giác đẩy được đó. Coi thì nó vậy á, chứ mà tu tập nó cả quá trình đó. Và đồng thời phải có một vị thầy người ta hướng dẫn cho mình, người ta biết là trong lúc đó mình bị kẹt ở chỗ này mình không kết quả, mà mình phải thành thật. Chứ mình nói mình cứ kết quả cuối cùng nó mình không kết quả cái gì hết. Kết quả tưởng nó không có kết quả. Phải kết quả thật sự, mình thấy thật sự thì mình mới dám xin thầy lên cái địa mục khác. Còn nếu mà trong cái địa mục đó mình tu thời gian một tuần lễ hoặc là nửa tháng mình thấy không kết quả, bây giờ mới xin thầy, bây giờ con tu sao nó chưa kết quả, thì thầy sẽ biết cách, thầy đưa cho cái pháp rồi tu cái pháp đó, cái kết quả được cái địa mục đó, rồi bắt đầu mới tới cái đề mục khác, nên nó mới có đi qua được, chứ còn không khéo đi qua không nổi cái đường này. Con cũng thích tu mấy cái này lắm, nào chưa có hoàn cảnh là cái này. Tu hay lắm, tu nó tu pháp nào nó có kết quả pháp nấy rõ ràng à. Con tu cái đề mục thiền đó kết quả, mà nếu không kết quả thì phải thưa thầy, bây giờ con tu sau này một tháng rồi mà sao nó không có kết quả cái đề mục này, mà làm sao cho nó có kết quả? Thì lúc bây giờ cái người thầy người ta biết là bây giờ tu cái đề mục này mà không kết quả thì người ta dẫn mình lại cái chỗ này. Còn ví dụ như mới vô đầu mà con dẫn tâm mà sao nó cứ có vọng tưởng hoài, thì người ta dạy cho con, nghĩa là cách thức người ta dạy cho con bằng từng hơi thở, chứ con phải là tập trung kỹ lưỡng từng hơi thở thì nó sẽ con dẫn tâm vào được hơi thở. Cách thức của người ta chỉ hướng dẫn, mà người ta phải có trải qua cái kinh nghiệm để hướng dẫn cho mình đạt được cái chất lượng của nó, để sau khi cái chất lượng được cái kết quả của cái đề mục đầu thì mình mới đi qua được cái đề mục thứ hai. Chứ là đề mục đầu mà chưa kết quả mà nhào qua cái đề mục thứ hai thì kể như là có ăn nhầm nhò gì đó. Nó không kết quả thì đề mục thứ hai thì cuộc tu chơi thì không tới. Như mình cái giai đoạn mà tu tập tứ chánh cần đó thầy, thì cái tu xả tâm đó, cái đời sống mình là như thế nào, có cần phải là độc cư hay là tiếp viên hay là những bình thường? Coi như là bắt đầu vào tu mà trên tứ niệm xứ thì coi như là chúng ta độc cư hoàn toàn tứ chánh cần. À, tứ chánh cần chúng ta cũng độc cư rồi. À, vô tu là bắt đầu mà tu tứ chánh cần là độc cư rồi. Bị cái phương pháp độc cư là phòng hộ rồi. Mình giữ tâm mình đừng có phóng dật, chứ còn nếu mà mình vô tu mà mình không phòng hộ, mình giữ tâm mình đó, thì kể như nó bị phóng dật, rồi mình nhiếp vô nó không vô đâu. Thành ra xả tâm là cũng phải độc cư luôn. Phải độc cư luôn á. Phải độc cư ha, mới vô được. Chứ còn nếu không độc cư vô. Tiếp viên là không có tu được. Không được là tiếp viên. Bởi vì hội họp nói chuyện này kia thì coi như là không được rồi. Phóng dật hết. Mà nó phóng rồi thì khó tu nó, nó không vô. Tu không kết quả đó. Con hỏi số 5 thì rồi con chưa có rành, là xin thầy diễn tả chi tiết hai cái trường hợp. Thứ nhất là tâm định trên hơi thở, trường hợp thứ nhì là cũng như tâm định trên thân, thanh định trên tâm. Tâm định trên thân là như thế nào, cái trạng thái như thế nào? À, tâm định trên thân á, tức là nói về trạng thái thì khi nào mà người nào mà ly dục ly ác pháp người ta mới thấy được cái trạng thái đó, còn mình chưa ly dục ly ác pháp thì mình không thấy. Mà tâm định trên thân tức là cái sơ thiền chứ không có gì hết. Nghĩa là cái tâm của mình nó định ở trên cái thân, mà nó định ở trên cái thân lúc bây giờ thì nó định trên thân hành của nó. Cho nên ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mà luôn luôn nó, cái tâm mình nó luôn luôn ở trên cái hơi thở của mình mà nó không phóng tâm phóng vật, thì đó là tâm định trên thân. À, cho nên vì vậy nó là cái sơ thiền rồi. Có khi mà nó đã định như vậy rồi thì hoàn toàn là cái người đó phải ở trong cái trạng thái hỷ lạc của cái người ly dục rồi. À, cho nên vì vậy mà cái trạng thái rất tuyệt. Thầy nói người nào mà chưa có nếm được cái mùi vị này thì chưa có biết cái sơ thiền ra cái ôn gì hết đâu. Còn cái người nào mà đã biết nếm được cái mùi vị này mới thấy được thân tâm của chúng ta khi mà ở trong cái trạng thái này rồi, nó nhẹ bưng. Thank you. Bởi vì trong cái vấn đề mà tính nghiệp xứ thì mình sẽ hiểu cho rõ, chứ mình biết không hiểu rõ coi như mình cũng không biết cái pháp hành ở sao nữa, rồi cũng quán tầm bậy tầm bạ nó cũng không nhận ngoài. Do vì vậy đó, mình phải hiểu khi nói tới tính nghiệp xứ thì đầu tiên là có ba cái giai đoạn tu tập. Ngày cái giai đoạn thứ nhất đó, thì mình phải thực hiện tứ chính tầng. Tứ chính tầng là cái tên để mà thực hiện ngang ác nghiệp ác trên tứ nghiệp xứ cho nên là gì khác. Đó là cái giai đoạn đầu. Cái giai đoạn thứ hai là trên tứ nghiệp xứ, mà tứ nghiệp xứ chính chỗ mà con hỏi đó. Đó là con tứ nghiệp xứ trên tứ nghiệp xứ. Cho nên thường thường trong cái bài tứ nghiệp xứ thì Phật nói trên tâm quán tâm thì Phật cũng tham ưu. Trên tâm quán tâm để khắc phục tham ưu. Hoặc trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu. Trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Nó chính cái đó là mới là tứ nghiệp xứ trên tứ nghiệp xứ đó. Nó là cái bài của nó. Thì trên thân, quán cái thân là quán như thế nào? Quán cái thân là mình quan sát từ cái đầu tới cái chân của mình. Thì quán cái thân mà để làm gì đó mà nói quán thân để khắc phục tham ưu. Thì cái thọ nó mới có ưu não, có đau khổ, có nhức nhối, có ngứa ngáy, có khổ sở thì nó mới gọi là ưu não. Cho nên vì vậy mà quán thân có nghĩa là quán thọ. Còn nhà thọ là cảm giác. Bởi vì mình quán cái thân mà nếu mà cái thân nó không có cảm giác thì nó an lạc chứ gì. Nó an lạc và nghĩa nó an ổn đó. Nó an ổn mà nó không có cái gì mà chướng ngại đó. An lạc. Con hiểu cái thân chưa? Bây giờ mình quán thân nè. Bây giờ thân nó không có thọ. Mình quán thân tức là quán thọ chứ không có gì. Mà giờ cái thọ nó không có thì thân nó an lạc. Thì tức là quán thân luôn rồi. Còn nếu mà quán thân mà nó có cái thọ thì cái thọ của thân đó, thì nó là đau nhức ngứa. Hoặc là nó làm cho mình hoặc cái chỗ này hoặc cái chỗ kia ở trên thân của mình xảy ra cho mình đau khổ, đó là quán thân tức là quán thọ. Cho nên nó quán thọ, quán thọ để khắc phục tham ưu trên thọ. Thọ là thọ của tâm, là thọ của thọ chứ không phải là hoàn toàn là nếu mà không có tâm, không có cái thân thì cái thọ nó ở chỗ nào mà bạn có ai hiểu gì không? Cho nên khi mà quán thân tức là quán thọ, chứ không phải gì, quán thọ của thân, mà quán tâm là quán thọ của tâm. Không, cho nên vì vậy đó, bây giờ quán tâm, cái tâm á, thì nó có niệm khởi á, thì nó mới thấy tâm, còn cái niệm thì không thấy tâm, nhưng mà thật sự có cái tâm thanh thản an lạc. Hãy lưu ý luôn là chỉ mới thấy mình quán tâm, chứ còn nếu mà thì mình đâu có biết tâm thế nào đâu mà quán. Cái thân á, thì nó có cái sắc tướng, nó dễ mình quán, mình cảm giác được, cái tức là cảm thọ đó đó. Còn cái tâm á, thì nó không có hình tướng, không có gì đó. Nhưng mà nó khởi niệm ra mình biết, nó có suy tư, nó khởi niệm ra. Thì nó khởi niệm ra thì nó do cái sắc quẩn của nó hoạt động, nó cái ý thức của nó, cái tưởng thức của nó hoạt động thì nó mới có những cái niệm đó chứ không. Mà nếu không có cái thân này thì nó cũng không có niệm, nó cũng không có cái tâm đâu, phải không? Cho nên khi mà quán tâm nó tức là quán cái sự thanh thản của cái tâm của nó, coi cái tâm nó có phiền não, nó giận hờn, nó có lo lắng gì không, tức là cái thọ của cảm thọ của cái tâm. Mà cảm thọ của cái tâm tức là nó phiền não, nó lo lắng, nó buồn rầu, nó mất toại nguyện, đó là cái cảm thọ của tâm. Còn cảm thọ của thân đó, là nó đau, nó nhức, nó ngứa. Cảm thọ của tâm phân biệt được cái này, cho nên nó ưu não. Ưu là nó thuộc về về tâm, mà não thì nó thuộc về thân. Không, nó cho nên khắc phục cái ở trong thân quán thân để khắc phục tham ưu, ưu não. Đó là phải mình quán thân tức là mình quán thọ rồi. Mà mình quán tâm cũng là quán thọ rồi. Cho nên nói quán thọ tức là quán thân, mà quán thân tức là quán thọ, thì cái này nó phải kết hợp nha. Nó không có rời ra được đâu. Mà nói về quán pháp, nó bây giờ mình nói quán tâm rồi thì nó thọ nó dính liền rồi đó. Quán pháp thì thân cũng là một pháp. Rồi pháp ở bên ngoài có tác động vào cái thân trong tâm. Tất cả các pháp bên ngoài thì đó là quán pháp, xem xét các pháp hết. Pháp thân, cái thân của mình cũng là một pháp. Và tất cả những cái tâm sắc tướng mọi cái ở ngoài này nó có những cái pháp nó tác động ở trên cái pháp thân, tức là tác động trên tứ niệm xứ mình sao, thì tức là cảm thọ của thân vậy đó. Đó là cái đó. Khi mà hiểu được như vậy thì mình mới biết quán nó như thế nào. Còn mình không hiểu cái trường pháp mình không biết quán pháp là cái gì vậy. Quán pháp để khắc phục tham ưu. Bây giờ có cái pháp đó, nó cũng như bây giờ có một con kiến hoặc một con muỗi nó cắn mình, thì đó là cái pháp nó tạo ra thành cái thọ của mình nữa, không hoặc nó đau, thì đó là nó trở thành chướng ngại. Cho nên trên cái tứ niệm xứ mà được Phật dạy đó, để cho mình tu tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ được khắc một tam ô, tức là đẩy lui chướng ngại pháp. Như trong cái thời khóa tu tập mà trong thời Đức Phật dạy các vị theo tôi luôn luôn mình quán tu tứ niệm xứ là đẩy lui các chướng ngại pháp, có chướng ngại là đẩy lui, nghĩa là trong đó có quán thọ, quán thân, quán tâm, quán pháp đủ đó, nghĩa là luôn luôn phải nhìn xem xét bốn cái chỗ này. Mà hãy có chướng ngại thì chướng ngại của các thứ đủ, không có được để cho nó quá chướng ngại. Thì đó là cách tu tứ niệm xứ ở giai đoạn thứ hai, nghĩa là ngồi chơi hoặc là ngồi xếp bằng già thẳng lưng, tất cả mọi cái đều là quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp của mình để đi đưa chướng ngại pháp. Đó là tu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Vậy thì trong cái thời gian mà tu tứ niệm xứ này á, nó đạt được kết quả gì? Mình phải thấy được kết quả chứ. Nó đạt được kết quả là lúc bây giờ mà khi một cái người mà tu tứ niệm xứ á, thì cái thân thọ tâm pháp của nó không có chướng ngại, không có chướng ngại. Thì cái thân, cái tâm của nó sẽ ở đâu? Cái tâm của nó sẽ ở đâu? Khi nó không chướng ngại thì tâm ở đâu? Cái tâm nó sẽ định trên hơi thở của nó, tức là định trên thân của nó. Định trên thân tức là định trên cái hoạt động của nó. Mà khi nó ngồi thì nó định trên hoạt động của nó, nó đi nó cũng định trên một cái hơi thở của nó, chứ không phải là như mình tu chánh niệm mình giá á, mình đi mình biết mình đi, mình cầm mình nắm mình biết mình nắm. Còn không, tứ niệm xứ nó đi nó định, nó luôn luôn nó định trên hơi thở, đi đứng nằm ngồi. Cho nên người tu tứ niệm xứ nó có bốn quan nghi. Đi thì nó cũng quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp của nó, và tâm nó thì định trên hơi thở, nhưng nó không có tu định niệm hơi thở. Nhưng mà nó phải nhường nhã trên định niệm hơi thở, tức là nó đã thuần thục trên định niệm hơi thở. Cho nên lúc bây giờ tự nhiên mà nó định trên hơi thở, chứ không phải là chúng ta tu định niệm hơi thở, là trong khi chúng ta còn dẫn nó vào hơi thở. Dẫn vào hơi thở là chúng ta hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, hay là an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, hay hoặc là cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, hành cảm giác toàn thân tôi biết. Đó là cách thức dẫn tâm của mình trên cái định niệm hơi thở để cho nó định trên hơi thở. Nhưng mà khi mà chúng ta tu cái định niệm hơi thở nó hoàn mãn, nó có lợi ích rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới thực hiện tứ niệm xứ mới được. Khi đó thì cái tâm của chúng ta nó hoàn toàn, thân tâm của chúng ta quan sát của nó không có chướng ngại, thì bắt đầu cái tâm nó định, tự nó định, bởi vì nó đã quen với cái chỗ mà tu định niệm, nó tự nó định trên đó. Nó định bao lâu? Nó chỉ thỉnh thoảng rồi mình cũng ở trên cái định niệm hơi thở đó, tự nó sẽ có sự quan sát về bốn chỗ thân và tâm, hay hoặc nó không quan sát, nó ở trên đó mà có một cái chướng ngại gì ngay đó thì tắt đi, coi như là quẹt tâm, hay hoặc là trên tứ niệm xứ mà đẩy lui các chướng ngại pháp. Nó là một cách thức tu về tứ niệm xứ đó. Nhưng mà trong tứ niệm xứ thì nó giúp cho chúng ta rất là định tĩnh, bởi vì cái hơi thở luôn luôn nó định trên hơi thở, cho nên nó rất định tĩnh. Mà nó định tĩnh thì chúng ta quan sát để xem cái mức định tĩnh nó như thế nào. Cái định tĩnh đầu tiên của nó là cái tỉnh giác, nó biết hơi thở ra vô tự động, nó biết ra vô như vậy, không có chướng ngại. Có chướng ngại nó tác động nó đuổi, mà không có chướng ngại thì nó cũng được.